Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 212. Phó bản lãnh chúa, chương 217. Phó bản lãnh chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghỉ ngơi một hồi mọi người liền tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ phát hiện tân quái vật, vẫn như cũ là cự nhân loại hình quái vật. Không phải thạch cự nhân mà là dung nham cự nhân. Tên gọi, dung nham cự nhân đẳng cấp, level 12, tinh anh, lực công kích, 400 sức phòng ngự, 600 phép thuật sức phòng ngự, 230 sinh mệnh, 50.000 là thuộc tính lửa tinh anh cấp dung nham cự nhân. Từ ẩn thân quá khứ tra xét đến quái vật tư liệu. Nàng sau khi trở lại lập tức nói cho Đoạn Thu. Đoạn Thu được dung nham cự nhân tư liệu sau bắt đầu bố trí trận hình. Thiên hoa skill giữ lại, cùng khiên phép thuật lần đánh vỡ sau đang giải phóng. Băng tuyết chủ lực công kích, dung nham cự nhân nên sợ thuộc tính băng. Hy mộng ngươi thử xem kiếm khí thương tổn như thế nào. Nếu như có thể cũng toàn lực công kích. Đoạn Thu sau khi nói xong tất cả mọi người đều tản ra. Thiên hoa đi ở phía trước chờ đợi quái vật đến. Anastasia trực tiếp một phát đạn bắn trúng ở một con dung nham cự trên thân thể người. Có tiếp cận cao 5 mét dung nham cự nhân chậm rãi hướng về Anastasia đi tới. Mặc dù là đi thế nhưng tốc độ có thể không chậm. Rất nhanh sẽ tiến vào mọi người phạm vi công kích. Thiên hoa trên người xuất hiện khiên phép thuật cùng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Đây là bản thân nàng kỹ năng và Karina phóng thích khiên phép thuật. Đương nhiên chủ yếu phòng ngự skill không có phóng thích, Lam Thủy Nhi cùng Mộng Kỳ cũng đã cho Thiên Hoa thêm được rồi trạng thái. Hiện tại Thiên Hoa phỏng đoán rất khó bị phá vỡ. Thiên Hoa nhìn thấy dung nham cự nhân đi tới, trực tiếp phát động xung phong chặn lại rồi dung nham cự nhân đường đi. Dung nham cự nhân dùng cánh tay đập về phía Thiên Hoa. Nhưng là bị khiên phép thuật văng ra, tiến lên, Đoạn Thu hét lớn một tiếng trực tiếp sử dụng đóng băng chém công kích mà đi. Băng tuyết cũng ở phía sau phóng thích hàn băng phép thuật. Đóng băng chém đánh vào dung nham cự trên thân thể người tạo thành hơn 400 thương tổn. Xem ra thuộc tính, băng, là khắc chế dung nham cự nhân chủ yếu thuộc tính. Lisa hắc ám phép thuật mới tạo thành hơn 200 thương tổn. Thiên hoa trên người khiên phép thuật rất nhanh sẽ bị phá tan. Dung nham cự nhân nắm đấm bắn chúng ở thiên hoa áo giáp trên. 190 thương tổn xuất hiện. Đoạn Thu thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không cao. Lam Thủy Nhi một trị liệu quả cầu ánh sáng nhưng quá khứ trong nháy mắt liền đem thiên hoa sinh. Mệnh vá kín, dung nham cự nhân có hơn 5 vạn sinh mệnh. Rất nhanh sẽ bị mọi người đánh tiết kiệm được 20.000 điểm. Vào lúc này cừu hận có chút lợi lộc, dung nham cự nhân mấy lần muốn công kích cách đó không xa băng tuyết. Có điều đều bị thiên hoa thành công hấp dẫn sự chú ý. Dung nham cự nhân sinh mệnh cấp tốc đi xuống hàng, rất nhanh sẽ rơi đến mấy ngàn điểm. Vào lúc này dung nham cự nhân hét lớn một tiếng tựa hồ muốn cuồng hóa dấu hiệu. Từ ở trong máy truyền tin nói rằng, đại gia khoái công kích, Hy Mộng thấy thế trực tiếp vung ra bầy, 8 đạo kiếm khí, bên cạnh vẫn đi khắp Tử Diễm cũng phóng thích liên tiếp kiếm khí công kích. Hay hơn 1.000 thương tổn xuất hiện, còn có không tới 2.000 sinh mệnh, Đoạn Thu một cái đóng băng chém, băng tuyết một băng hệ thiên thạch trực tiếp chung kết dung nham cự nhân. Ra trang bị, An Y chạy tới kiểm tra lên. Rất nhanh trang bị thuộc tính liền công bố, tên gọi, nham thạch hang động dung nham giáp nhẹ áo, hoàng kim trang phục, sức phòng ngự tăng cường 200 phép thuật phòng ngự tăng cường 100 cần cấp 10 có khả năng sử dụng. Dĩ nhiên là trang phục, Đoạn Thu kinh ngạc nói, xem ra phó bản quả nhiên là tăng lên trang bị tốt nhất con đường. Trước giết chết phổ thông thạch cự nhân vẻn vẹn là tuôn ra cấp 5 trang bị. Mà tinh anh cấp bậc dung nham cự nhân bắt đầu bạo trang phục. Phân phối thế nào tự hỏi. Cấp 10 trang bị có thể là phi thường hy hữu. Nếu như đều cho một thực lực cá nhân nhất định có thể cấp tốc tăng lên. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, không vội vã, trang phục trước tiên đặt ở trong kho hàng, ai trước tiên lên tới cấp 10 liền cho ai, lại nói nơi này có thể nhiều lần khiêu chiến, nói không chắc chờ chúng ta đến cấp 10 thời điểm một người đều có một bộ, không lại xoắn suýt. Trang bị vấn đề, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi mọi người bắt đầu đẩy mạnh. Một con dung nham cự nhân ở mọi người dưới sự phối hợp bị đánh chết. Hoàng kim trang phục lại tuôn ra một cái, là trọng giáp bảo vệ đùi. Dung nham cự nhân số lượng sẽ không có thạch cự nhân nhiều như vậy. Tổng cộng cũng sẽ không đến 20. Mọi người dùng hơn một việc nhỏ mới toàn bộ giải quyết. 20 con dung nham cự nhân để toàn thể đều tăng lên tới cấp 6. Hoàng kim trang phục ra 3 cái. Phân biệt là trước giáp nhẹ áo, trọng giáp bảo vệ đùi, cùng trọng giáp phần che tay. Phía trước là cái lãnh chúa, ta trinh không tra được tin tức hữu dụng từ bất đắc dĩ nói. Đoạn Thu cười lắc lắc đầu, không có chuyện gì, biết bao nhiêu cấp à, cái này biết. 13 cấp dung nham cự nhân lãnh chúa, Đoạn Thu nghe xong chậm rãi xoay người nói rằng. Nghỉ ngơi một chút. Sau 10 phút đi giải quyết nó, 13 cấp lãnh chúa vẫn chưa thể ngăn cản mọi người bước chân. Tiến tới, trong đội ngũ nhưng là có 5 tên ma pháp sư tồn tại. Nếu như vậy còn không đánh lại một con lãnh chúa. Vậy dứt khoát đập đầu chết quên đi. Đương nhiên đối phó lãnh chúa sinh vật hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đoạn Thu cho mỗi người đều chuẩn bị một tấm bảo mệnh quyển sách. Nghỉ ngơi xong tất sau bay thẳng đến dung nham cự nhân lãnh chúa đi vào. Dung nham cự nhân lãnh chúa so với tỷ đấu, phổ thông dung nham cự nhân xem ra muốn nhỏ hơn một chút. Có điều ngọn lửa trên người càng thêm dày đặc, thiên hoa mở ra nàng vẫn không có phóng thích trạng thái skill. Thuộc tính tăng lên 30%, kéo dài 10 phút. Cũng chính là ở trong vòng 10 phút mọi người phải nghĩ biện pháp giải quyết dung nham cự nhân. Lãnh chúa, không phải vậy thiên hoa có thể sẽ gặp nguy hiểm mần ni thiên hoa một xung phong quá khứ thành công. Hấp dẫn dung nham cự nhân lãnh chúa cầu hận, to lớn hỏa diễm nắm đấm bắn chúng ở khiên phép thuật trên xuất hiện tiếp cận 300 thương tổn. Một khiên phép thuật có thể ngăn trở 3.000 điểm thương tổn. Karina là hỏa hệ ma pháp sư cho nên đối với dung nham cự nhân lãnh chúa thương tổn không cao lắm. Đơn giản nàng liền cho thiên hoa bắn ra pháp thuật thuẫn. Cũng còn tốt chung quanh đây chỉ có nó một con quái vật. Mọi người phân tán đem dung nham cự nhân cho vây quanh lên. Vô số phép thuật skill công kích ở dung nham cự nhân trên người. Tạo thành 100 điểm đến 200 điểm khác nhau thương tổn. Đoạn Thu phán đoán một hồi mỗi giây thương tổn phỏng đoán ở 500 tả hữu. Cũng chính là không có gì bất ngờ xảy ra. Một phút bên trong biết đánh nhau đi dung nham cự nhân lãnh chúa chừng 3 vạn sinh mệnh. 10 phút chính là 30 vạn sinh mệnh. Nói thế nào cũng giết chết này con lãnh chúa. Chiến đấu kéo dài sau một phút, dung nham cự nhân lãnh chúa hét lớn một tiếng. Một luồng liệt diễm sóng trùng kích hướng về cách đó không xa băng tuyết công kích mà đi. Có điều băng tuyết đã sớm chuẩn bị, một thoáng hiện liền né tránh, vài giây phía sau lại là một đạo liệt diễm sóng trùng kích quá khứ. Mục tiêu của lần này là ở mấy chục mét ở ngoài phóng thích quang hệ phép thuật nữ thần Philomena. Philomena thoáng hiện đều không có sử dụng. Trực tiếp phất tay trước mặt liền xuất hiện một đạo năng lượng màu trắng bình phong. Rất dễ dàng liền chặn lại rồi liệt diễm sóng trùng kích. Nàng vung lên ma pháp trượng liệt diễm cự nhân trên đầu xuất hiện một ma pháp trận. Tiếp theo màu trắng mưa ánh sáng liền bắn chúng ở dung nham cự nhân lãnh chúa trên người. Trong nháy mắt mấy ngàn điểm thương tổn bị đánh đi ra. Xem ra Philomena cũng không phải dễ trêu. Hết chương.